Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 101 lật xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, tình trạng của Hạ Vũ hiện tại cũng không tốt hơn Tư Nguyệt là bao bởi vì lúc này đang có một gương mặt trắng bệch áp sát vào cửa sổ trước mặt hắn, liên tục thè ra chiếc lưỡi dài ngoằn ngoèo liếm láp lên trên mặt kính vô cùng ghê tởm. Mà xung quanh xe buýt bây giờ cũng càng ngày càng có nhiều dị biến nổi lên. Tỉ như tiếng đập cửa vang lên bên ngoài cửa kính. Tiếng gọi tên ai thán từ phía sau cửa sổ như tiếng quỷ sai dưới địa ngục. Xe buýt cũng đi theo lắc lư liên tục như bị người dùng lực xô đẩy. Theo thời gian trôi qua, ngũ lôi phù cũng đi theo dần dần phai màu. Bốn góc của nó dính lên trên vách xe cũng đã rơi ra hai góc. Làm cho tấm phù cũng đi theo bay phất phơ mặc cho bên trong xe là khép kín, căn bản là không có gió. Ngũ lôi phù càng di động mạnh mẽ thì dị dạng bên ngoài càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Giống như một giây sau liền sẽ đem xe phá tan. Lộc cộc, Hạ ca ca, ta có cảm giác như trên trần xe đang có thứ gì đó. Nghe thấy tiếng di động bên trên trần xe phát ra, Tư Nguyệt liền có chút rung động nói. Dù sao đi nữa thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, đối diện với mấy thứ ma quỷ như thế này cũng là đặc biệt sợ hãi. Mà nghe xong lời này của Tư Nguyệt, Hạ Vũ mặc dù không có trả lời nhưng cũng xem như là đã thừa nhận. Vô cùng cảnh giác mà nắm lấy Trảm Yêu kiếm vào trong tay, chờ đợi dị biến xảy đến. Không quá 5 phút chỉ thấy ngũ lôi phù bỗng dưng lại hoàn toàn rơi ra khỏi vách xe. Hóa thành một đoàn bụi phấn tan biến giữa không khí. Mà lúc này, ba người đang ngồi ở đây cũng đều lập tức thả nhẹ hơi thở, dây thần kinh cũng đi theo căng cứng. Hiện tại, không khí bên trong xe giống như lại hạ thấp cả chục độ. Tiếng động vang lên cũng càng lúc càng mãnh liệt, nhất là phía trên trần xe liên tục lõm xuống từng đạo dấu vết. Ầm, một tiếng ầm vang này trực tiếp làm cho Tư Nguyệt cùng lão Chu lập tức nhảy cẳng lên. Nhao nhao đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy trên trần xe hiện tại đã bị thủng một lỗ lớn. Mà lúc này, ở bên trong cái lỗ đó lại là một vật thể giống như chân nhện phủ đầy lông lá. Đang từ từ ngọ nguậy rụt về phía bên ngoài. Thế nhưng, ngay khi mọi người đem trái tim treo cao cao thì lỗ hỏng đó bỗng dưng lại giống như bị thứ gì đó cho che lại. Trắng trắng, đen đen liên tục chuyển động đảo quanh qua bọn họ, thoạt nhìn có phần giống như con mắt. Hồ hấp cứng lại, Hạ Vũ liền nắm chặt lấy Trảm Yêu kiếm, đem ghế ngồi làm điểm tựa mà bật người nhảy lên. Đem Trảm Yêu kiếm trực tiếp cắm vào trong lỗ hỏng đó, xuyên qua mắt của con quái vật bên ngoài. Giống, khí đen tản ra điên cuồng, xe buýt cũng đi theo rung lắc dữ dội. Sau đó liền ầm ầm một tiếng, lật phiên. Hạ Vũ lúc này cũng nhanh chóng rơi xuống nền đất, cửa sổ xe cũng đi theo va vào mặt đất vỡ nát. Ghế xe cũng đi theo trái nghiêng phải đổ, buộc cho ba người Hạ Vũ không thể không đứng bên trên cửa kính vỡ. Mà một bên cửa sổ còn lại cũng đã hướng về phía trên đỉnh đầu bọn họ, đem bầu trời phủ đầy mây đen kia hiện ra. Âm khí thật nồng, đúng vậy à, giống với trong phim ảnh có nói, bách quỷ dạ hành xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Vũ trong lòng cũng không khỏi rung động mà nói ra. Thế nhưng, khi nghe đến lời nói của Tư Nguyệt, hắn liền càng thêm rung động hơn. Bách quỷ dạ hành chính là tập hợp yêu quái nổi tiếng thời Edo ở Nhật Bản. Mà thứ này, ở ngày sau, còn sẽ xuất hiện. Thế nhưng, chuyện đó vẫn là nói sau đi. Tiểu Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy xung quanh giống như thiếu gì đó, Hạ Vũ liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bên trong xe nhưng căn bản là không tìm được thân ảnh của Tiểu Giao. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại, ban nãy khi hắn đem ngũ lôi phù cất vào trong không gian thì Tiểu Giao cũng giống như là không thấy, vì thế, Hạ Vũ liền lập tức quan sát trong không gian của mình, sau đó, khóe miệng của hắn liền liên tục run rẩy. Không phải nói không gian của hắn sẽ không chứa được vật sống hay sao a? Vậy thì cục bông gòn màu trắng đang gặm thịt khô bên trong không gian của hắn lại là gì? Quỷ sao, lạnh mặt thử đem Tiểu Giao triệu hồi ra, Hạ Vũ liền không quản đến vẻ mặt tràn đầy vô tội của nó mà trực tiếp đem nó quăng cho Tư Nguyệt. Sau đó mới xoay người hỏi lão Chu, mấy giờ rồi? 3:55, còn có 5 phút thời gian, phó bản này liền sẽ kết thúc. Mà lúc này tiếng hét thảm thiết của thứ ban nãy cũng đã từ từ yếu ớt đi. Sau đó, xung quanh xe buýt bỗng dưng lại yên tĩnh lại, không còn một tiếng động nào nữa. Thế nhưng, đây lại càng giống như là yên tĩnh phía trước sông bão. Từng luồng âm khí lúc này bắt đầu từ trong lỗ hỏng trên trần xe cũng như cửa sổ tràn vào. Mang theo hơi lạnh thấu xương cùng với cảm giác không khí bị ăn mòn vô cùng khó thở. Lúc này đây, chỉ thấy ở chỗ lỗ hỏng bắt đầu xuất hiện một dòng chất lỏng sền sệt màu đen trôi nổi trong không khí, mang theo âm khí tràn trề. Thế nhưng, chỉ thấy lúc này đây, luồng chất lỏng này bỗng dưng lại dần dần ngưng kết lại. hóa thành một vật thể giống như cái đầu người nhưng lại không có gương mặt. Mà phần cổ cùng cơ thể của thứ này có lẽ là vẫn còn mắc kẹt ở ngoài xe. Bạch Ngân cấp quỷ quái, vô diện, nhìn thấy vô diện quỷ chui vào được, Hạ Vũ liền không chút do dự mà nâng lên Trảm Yêu kiếm. Nhanh chóng xuất hiện bên cạnh của nó, một kiếm chạm xuống liền đem đầu của nó chặt đi. Phát ra tiếng, xì xì, khi âm khí bị ăn mòn. Cảm ơn bạn Tiêu Hoàng đã ủng hộ LT cho nhóc nhé. Hôm nay sẽ bảo chương, cách chương.